Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 6 tuổi, Diệp Tuyền vẫn luôn không có hộ khẩu. Đến năm 6 tuổi ở chùa, trụ trì mới giúp cô làm hộ khẩu. Nhưng chuyện này cô chưa từng nói với Tần Chí Thành. Đang định lên tiếng giải thích một chút, Tần Chí Thành bên cạnh gật đầu. Biết, Diệp Tuyền ngẩn người, lông mi khẽ run. Lúc chụp ảnh họ đứng hơi xa, bị nhiếp ảnh gia nhắc lại gần một chút. Tần Chí Thành trước tiên lịch sự nhìn cô một cái. Diệp Tuyền chủ động nhẹ nhàng lại gần, vai chạm vào vai anh, hướng về phía ống kính. Nhiếp ảnh gia lại cố gắng, cô dâu chú rể lại gần nhau hơn một chút được không? Ngày vui đáng mừng như vậy, chú rể này, tỏ ra hạnh phúc hơn một chút đi. Tỏ ra hạnh phúc hơn một chút. Câu nói này thành công làm Diệp Tuyền bật cười. Tần Chí Thành mặt lạnh như tiền. Làm sao tỏ ra hạnh phúc được? Cô không nhịn được cười. Mắt khẽ cong lên. Khoảnh khắc cười, bàn tay đặt trên đùi đột nhiên bị người ta nắm lấy. Lòng bàn tay rộng lớn khô ráo đặt lên tay cô. Từ từ, 10 ngón tay đan vào nhau. Diệp Tuyền thậm chí có thể cảm nhận được sự ấm áp đó. Và những đường vân trên lòng bàn tay đối phương. Từ từ bao bọc lấy cô. Ôm sát lấy cô. Máy ảnh trước mắt. Tấm phông nền màu đỏ phía sau. Hơi thở thanh mát quen thuộc bên cạnh cô. Tách. Khoảnh khắc đèn flash lóe lên. Cuộc hôn nhân của cô và Tần Chí Thành. Cũng từ đây bắt đầu. Nhận được cuốn sổ màu đỏ. Diệp Tuyền cầm trong tay, cảm thấy nặng trĩu. Cô cùng Tần Chí Thành lên xe, nhớ lại chứng minh thư của mình hình như ở chỗ anh. Lên tiếng, xếp Tần, vẻ mặt Tần Chí Thành dường như không có nhiều thay đổi. Chỉ dừng ánh mắt lại trên mặt cô, cách xưng hô có phải nên thay đổi rồi không? Diệp Tuyền suy nghĩ một chút, cũng cố gắng tìm một cách xưng hô không quá thân mật nhưng tương đối gần gũi. Vài từ trong miệng bị đầu lưỡi đẩy ra mấy lần mà vẫn không gọi ra được. Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của anh, một lúc lâu sau, gắng gượng nói ra, Chí Thành, nói xong, lập tức cúi đầu nhắm mắt. Thôi bỏ đi, tôi không làm được, chuyện này quá đại nghịch bất đạo. So với cô, phản ứng của Tần Chí Thành vẫn bình thản, mí mắt khẽ nhấc lên. Tự nhiên, không cảm thấy đại nghịch bất đạo. Nghe cũng khá thuận tai. Nhiệt độ trong xe hình như hơi nóng. Diệp Tuyền dùng tay quạt quạt rồi chuyển chủ đề. Giấy chứng nhận đã nhận rồi. Tiếp theo, ký hợp đồng thôi. Xếp Tần, Tần Chí Thành đưa hai bản hợp đồng đó cho cô. Hai bản, ký hết, để lại một bản cho tôi. Được, Diệp Tuyền cụp mắt, tay đặt lên mép giấy. Từ từ cẩn thận đọc nội dung hợp đồng. Như Tần Chí Thành đã nói, nếu ly hôn, tài sản sau hôn nhân sẽ được chia đôi theo thủ tục ly hôn bình thường. Những điều khoản còn lại đều rất bình thường. Ví dụ như, dù sống với nhau như vợ chồng nhưng phải tôn trọng ý nguyện của bên nữ. Ngủ riêng phòng, ví dụ như, trong trường hợp cả hai bên đều không chọn công khai, cuộc hôn nhân này tạm thời sẽ ở trạng thái ẩn hôn. Lại ví dụ như, trong khả năng có thể, nam giới phải vô điều kiện đồng ý mọi yêu cầu của nữ giới. Bản hợp đồng này, đối với Tần Chí Thành mà nói chính là một cái bẫy rõ ràng. Nhưng ai có thể ngờ được, bản hợp đồng bẫy như vậy lại là do chính anh soạn thảo. Doanh nhân à, doanh nhân, sự khôn ngoan của anh, lợi ích của anh đều đi đâu cả rồi. Điều duy nhất có lợi cho Tần Chí Thành. Chính là nữ giới phải phối hợp với anh với tư cách là vợ để tham dự một số hoạt động công khai khi cần thiết. Điểm này có lẽ là nhắm vào Hứa Nhàn. Ngoài ra không có nội dung gì khác. Diệp Tuyền lặng lẽ xem đến trang cuối cùng. Ngẩng đầu, im lặng hỏi. Tôi có thể thêm một điều khoản được không? Tần Chí Thành, cứ tự nhiên. Diệp Tuyền, cảm ơn nhiều. Cô cầm bút. Loẹt xoẹt thêm một điều khoản vào khoảng trống phía trên, rồi ghi tên mình vào bên dưới. Tần Chí Thành nhận lấy. không thèm nhìn, thẳng thừng ký tên mình. Diệp Tuyền, không xem qua một chút sao? Tần Chí Thành lạnh nhạt nói, cô sẽ không bao giờ lừa tôi. Diệp Tuyền bật cười, anh chắc chắn như vậy sao? Không phải là không sợ. Tần Chí Thành nói, đã tự mình đẩy mình vào đường cùng rồi. Sớm đã không còn gì để cô có thể lừa nữa. Cũng phải, những điều khoản phía trên còn có việc nam giới ngoại tình thì toàn bộ tài sản thuộc về nữ giới, nhưng nếu nữ giới ngoại tình thì sẽ hòa bình chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng được ký kết thành công, thỏa thuận đạt được. Diệp Tuyền chủ động đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Anh Tần, Tần Chí Thành bắt tay lại, tân hôn vui vẻ. Cô Diệp, giấy chứng nhận màu đỏ nhận thành công, hôn lễ hoàn thành, mấy ngày tới tranh thủ sắp xếp một chút, tôi sẽ cho người đến đón cô về nhà riêng. Nhà riêng của Tần Chí Thành là biệt thự Duyệt Thịnh, Diệp Tuyền từng đến đó vài lần giúp anh lấy hành lý. Sau khi kết hôn, ở cùng một nơi là điều cơ bản nhất. Diệp Tuyền gật đầu, được. Diệp Tuyền thậm chí còn lên Tiểu Hồng Thư tìm hiểu một số sự thật về các cặp vợ chồng mới cưới. Giống như trẻ con đang học điều mới. Nhưng rất tiếc, nội dung trên đó đều là những bí mật phòng the mà cô không dùng đến. Cô đóng màn hình điện thoại lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tần Chí Thành lái xe luôn rất ổn định, ngồi ở ghế phụ như đi trên đất bằng, không cảm nhận được một chút rung lắc nào. Cô đang định uống một ngụm nước, người bên cạnh đột nhiên nói, trong hộp đựng đồ có đồ của cô. Diệp Tuyền ngẩn người, mở ra, phát hiện bên trong là hai chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ. Một cái là của Bồi Bồi tặng cô, một cái là của tôi. Diệp Tuyền hỏi, là để tôi chọn một cái sao? Đều là của cô. Hai chiếc hộp đó được đặt trong lòng bàn tay cô. Diệp Tuyền mở một chiếc ra, là một chiếc châm cài áo hình đầu hổ nhỏ rất tinh xảo và đáng yêu. Cô vô thức tưởng chiếc còn lại cũng vậy. Khoảnh khắc mở ra, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh. Quà gửi, hộp mở ra, chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ. Viên kim cương to đến mức khoa trương hiện ra trước mắt cô. Tay Diệp Tuyền run lên, suýt nữa thì không giữ được. Đâu chỉ là khoa trương, mang ra ngoài chắc chắn sẽ bị nói là hàng 9.900 bao ship. Đúng là to như trứng bồ câu. Diệp Tuyền khó nói, cái này hơi lớn quá. Bây giờ không mua lớn thì còn lúc nào mua nữa. Giọng Tần Chí Thành bình thản, nói như thể đó là một chuyện vô cùng bình thường. Nếu cô không thích, tìm thời gian, tôi đưa cô đi chọn. Không cần đâu, sợ anh chọn cái còn khoa trương hơn. Diệp Tuyền không dám từ chối nữa. Cái này rất tốt rồi, tôi rất thích, không cần phải đi chọn nữa. Diệp Tuyền thật ra vốn cũng đã chuẩn bị quà. Để trong túi là một cặp nhẫn đôi cô chọn lúc đi qua trung tâm thương mại. 2 vạn, vốn dĩ đã chuẩn bị để tặng anh, phòng khi sau này cần dùng đến. Không ngờ, cô nghĩ đến chiếc nhẫn nam trông rất đơn giản trong túi. Định bụng vẫn sẽ dành thời gian đi mua một chiếc đắt tiền hơn. Công việc hôm nay hoàn thành viên mãn, lúc định đưa cô về nhà, Tần Chí Thành như nhớ ra điều gì đó, bất ngờ lên tiếng, đúng rồi, Bồi Bồi bảo tôi hỏi cô. Trên cây thông Noel hôm đó chỗ nào có treo bơ? Câu hỏi này làm Diệp Tuyền ngẩn người. Trăm mối không hiểu. Bơ, tại sao lại treo bơ trên cây thông Noel? Tần Chí Thành cũng ngẩn người. Diệp Tuyền nghi ngờ mở điện thoại, lướt đến trang cá nhân của anh, nhìn thấy bình luận của mình và câu trả lời của anh. Hình như đã hiểu ra điều gì đó. Rồi cô chỉ vào chú gấu bơ đang đứng trước cây thông Noel chụp ảnh cùng Bồi Bồi. Không chắc chắn nói, nó, tên là gấu bơ. Hai người nhìn nhau, những bí ẩn tồn tại trong lòng bao ngày qua cuối cùng cũng được giải đáp. Tần Chí Thành im lặng thu lại ánh mắt. Trong khoang xe tối om, có một bầu không khí khó xử lơ lửng. Nhìn vẻ mặt hơi cứng đờ của anh, Diệp Tuyền chắc chắn rằng bơ trên cây thông Noel mà anh thắc mắc chính là gấu bơ. Cô cố nén, cuối cùng cũng không nhịn được, cúi đầu cười, cũng không biết điều gì đã chọc trúng điểm cười của cô. Diệp Tuyền không hiểu sao lại cười nữa, bị vị tổ tông này làm cho bật cười. Tần Chí Thành liếc nhìn cô một cái, cụp mắt, cũng cười. Bầu không khí khó xử và bối rối nhàn nhạt trong xe không biết từ lúc nào đã dần tan biến. Như thể trở về đêm đó ngày xưa, đêm tĩnh lặng, không khí ấm áp, hai trái tim dần sát lại gần nhau sau khi phá băng. Cách chương.